Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 772. Thánh thai, tối nay, Vương Hiểu Phong tựa hồ cũng muốn mở là không ở dịch cất giấu, để cho Từ Hạo Thiên có một loại truy đến cùng rốt cuộc tâm tư. Càn đế lai lịch bí ẩn, là ta tại thiên ngoại du lịch lúc gặp phải, hắn nhìn ta hợp ý, liền truyền âm dương sinh tử luân cùng phục thiên trưởng với ta. Vương Hiểu Phong cảm thán nói, lại nói tiếp, càn đế là thiên ngoại cường giả, nếu có một ngày ngươi xông phá phong ấn, đi thiên ngoại, có thể liền có thể gặp được hắn. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ xông phá phong ấn, tiến quân thiên ngoại, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì tiên ma phong ấn phương thiên địa này, chủ ký sinh muốn thực hiện trong lòng trả thù muốn xông phá phong ấn, tiến về thiên ngoại phát triển. Nếu như chủ ký sinh thành công đột phá phong ấn, tiến về thiên ngoại, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần cường giả đỉnh phong cơ hội, hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc vang lên, để cho Từ Hạo Thiên hai mắt không khỏi nhíu lại. Thiên ngoại, lại là thiên ngoại, xem ra chấm bầu trời là tại thiên ngoại, chỉ là chẳng biết lúc nào có thể xông phá phiến thiên địa này trói buộc. Trong lúc nhất thời Từ Hạo Thiên bắt đầu hướng tới dâng lên. Chỉ là thống nhất phiến thiên địa này nói nghe thì dễ, dù cho thành công, thời gian cũng sắp dài dằng dặc. Thời gian một đêm cấp tốc đi qua, sáng sớm ngày kế, thánh đế trên đỉnh triều hội mở so với ngày xưa đều muốn trường, kéo dài đến 5 canh giờ, bất quá làm văn võ ngàn quan tại trong đại điện đi ra lúc, nhưng đều là đầy mặt nụ cười. Từ Hạo Thiên hôm nay đối xuất trinh vạn độc điện văn võ quan viên trắng trợn phong thưởng một phen, còn tuyên bố một loạt khuếch trương kế hoạch. Mà cầm Nam vực chung quanh các vực thuộc Nam vực bản đồ bên trong chính là trong đó một hạng đề tài thảo luận, đồng thời lấy được toàn thể quan viên đồng ý nhất trí. Bây giờ Hạo Thiên Thánh Đỉnh yên tĩnh bên trong vững bước phát triển, hướng ra phía ngoài khuếch trương cước bộ vẫn không có dừng lại. Với lại quả lớn từng đống, bởi vì Hạo Thiên Thánh Đỉnh siêu cấp chiến tướng thật sự là nhiều lắm. Tùy tiện xuất ra một vị chiến tướng liền có thể rất nhẹ nhàng chinh phục một vực. Thậm chí đều không cần xuất động binh mã. Bất chi bất giác, Hạo Thiên Thánh Đình đã cường đại vì để người ngưỡng vọng tồn tại. Từ Hạo Thiên chắp tay sau lưng, đi ở Thánh Đế đỉnh bên trong. Đằng sau đi theo Bạch Tố Trinh cùng Thủy Miểu Miểu. Bạch Tố Trinh là Thánh Hậu, tham gia mỗi ngày triều hội là chức trách của nàng. Mà Thủy Miểu Miểu hôm nay thuần túy đến đả tương du. Bây giờ hậu cung nam nữ tu vi đều đã đạt đến thái ất cảnh, có sức tự vệ, để cho Từ Hạo Thiên bao nhiêu cũng yên lòng. Tuy nhiên thánh đế đỉnh thủ vệ xâm nghiêm, nhưng là Từ Hạo Thiên cũng không dám cam đoan liền nhất định an toàn. Bệ hạ, có một cái tin tốt phải nói cho ngươi. Bạch Tố Trinh bất thình lình mở miệng, âm thanh có chút u oán. Từ Hạo Thiên hôm qua tại thượng thư trong phòng chờ đợi một đêm, sáng nay lại tới khai triều hội, căn bản không có thời gian về phía sau cung. Sự tình gì? Từ Hạo Thiên một tay một cái, cầm hai vị phong tình vạn chủng nữ nhân ôm vào trong ngực, ôn nhu hỏi, Sơn Lam muội muội đã mang bầu. Bạch Tố Trinh ôn nhu trừng mắt liếc Từ Hạo Thiên, ghen tị nói ra, trong nội tâm nàng có chút nóng nảy, cũng không biết khi nào có thể mang thai Từ Hạo Thiên hài tử. Từ Hạo Thiên nghe xong, toàn thân run lên, hắn kích động hỏi, các ngươi xác định không phải tại lừa gạt trẫm? Buổi tối hôm qua Vương Hiểu Phong còn nói cổ diệt ma thần sinh sôi đời sau khả năng tại một phần vạn. Không nghĩ tới hôm nay liền nghe được lệnh Hồ Sơn Lam mang thai tin tức. Từ Hạo Thiên tự nhiên mừng rỡ không thôi, đồng thời trong lòng cũng có chút thấp thỏm. vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều không có thân là người cha kinh lịch trải qua. Trong lòng tự nhiên có chút khẩn trương. Quá tốt rồi, tranh thủ thời gian mang trẫm đi Sơn Lam Tẩm Cung. Từ Hạo Thiên cố nén rung động lòng nói. Sau đó, ba người hướng về lệnh hồ Sơn Lam Tẩm Cung bay đi. Trên đường, Từ Hạo Thiên vô cùng được nước nói với Vương Hiểu Phong. Thế nào, thấy không, trẫm có hài tử. Ha ha, loại cảm giác này thật sự sảng khoái a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.